Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, cắt tiết sau ngón tay. Ô Đông tâm lý lộc bộp, không kịp lớn tiếng kêu cứu. Vai nơi cổ đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Theo sát lấy, người liền ngất đi. Bắt lấy nàng, hai người liếc nhau. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc tư thái. Đem bảo bọc nàng bao bố ném lên rừng ở bên ngoài xe ngựa. Roi ngựa vung lên, xe cũng đã như là rời dây cung như tiễn một dạng hướng phía trước chạy nhanh mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, xe mới ở một gian thoạt nhìn 10 phần đơn sơ túp lều nhỏ phía trước dừng lại. Ô Đông bị sốc này khó chịu, bị người ném vào trong nhà là ngã nàng nhức đầu. Ngay tại chỗ thanh tỉnh lại, bao bố bị người mở ra. Nàng có chút không thích ứng, vuốt vuốt đầu, mở mắt ra nhìn bốn phía. Sau một khắc bỗng nhiên co người lên, kinh khủng nhìn về phía ngồi trong phòng đưa lưng về phía hắn nữ nhân, run giọng hỏi: các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân trầm thấp cười một tiếng, trên đầu mang theo hạt châu một lay một cái, thoạt nhìn 10 phần đáng chú ý. Nàng chậm rãi quay người, dạo bước đi đến trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống hỏi: ngươi chính là Ô Đông? Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi, Mạc phủ chủ nhân, có phải hay không họ Dạ? Thực sự là thất sách. Bọn họ tìm lâu như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới Dạ Tu Độc sẽ ở lớn như vậy một cái sân. Đại ẩn ẩn ở thành thị, đại khái là như vậy. Nếu không phải bọn họ theo dõi cái này Ô Đông, có lẽ đến nay đều sẽ không nghĩ tới họ Dạ sẽ ở tại nơi này. Ô Đông con ngươi co rụt lại, bọn họ là tìm chủ tử. Trong bụng nàng lúc này đề phòng lên, ngước mắt nhìn lên trước mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm nữ tử. Dạ Tu Độc, thương thế như thế nào? Nữ tử ngồi xổm người xuống, xích lại gần chút, giống như muốn đem Ô Đông tất cả thần sắc tư thái đều thu vào trong mắt một dạng. Ô Đông hít vào một ngụm khí lạnh, chủ tử tổn thương, ngoại trừ Mạc phủ người biết rõ bên ngoài, liền chỉ có tổn thương hắn đám kia người biết. Nói như vậy, những người này không là người tốt, không thể nói. Chủ tử sự tình tuyệt đối không thể nói. Ô Đông bỗng nhiên nghiêng đầu đi. Nàng mặc dù không thông minh, nhưng cơ bản logic suy nghĩ vẫn có. Liên quan đối chủ tử sự tình nàng vốn là không hiểu nhiều. Hiện bây giờ, càng không khả năng tiết lộ ra ngoài. Không nói, nữ tử cười khẽ một tiếng. Tinh tế ngón tay bỗng nhiên bóp lấy nàng cái cằm, mắt sắc bên trong rất mau lóe qua một tia âm tàn. Vậy cũng chớ trách ta, đem nàng ngón tay cho ta cắt đi. Lời nói xoay chuyển, thanh âm cô gái trong khoảnh khắc biến lăng lệ phi thường. Hàn quang lóe lên, chỉ thủ sắc bén gần sát da thịt phát ra, xùy một tiếng. Một đoạn nhuốm máu đầu ngón út cũng đã lăn đến trong góc đi. Ô Đông có trong nháy mắt trinh lăng. Sau một khắc, khắp nhập cốt tủy đau đớn bén nhọn kích thích nàng toàn thân thần kinh. Tê tâm liệt phế kêu thảm lập tức tràn ngập phòng nhỏ. A, a, a, đau quá, a. Ô Đông bưng bít lấy nhuốm máu ngón tay co lại trên mặt đất. Trong mắt tất cả đều là thống khổ và không thể tin. Nàng nơi nào nghĩ lấy được, cái này nữ nhân ngay cả cho người ta suy nghĩ thời gian đều không có. Thẳng tiếp nhận tử mệnh lệnh. Hiện tại, còn không chịu nói sao? Nữ nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống. Ngón tay ở trên trán nàng mồ hôi lạnh nhẹ nhàng vạch một cái. Ô Đông sợ hãi toàn thân lắc một cái. Đau cũng không đoái hoài tới. Tranh thủ thời gian gật gật đầu. Ta nói. Nàng giờ phút này một chút cũng không nghi ngờ cái này nữ nhân có thể hay không ngay tại chỗ muốn nàng mệnh. Nữ tử hài lòng, một lần nữa đứng người lên ngồi về trên ghế. Vũ mị lắc lắc thân tà nghễ nàng. Dạ Tu Độc tổn thương, có phải hay không là ngươi trị liệu? Tốt mấy thành? Ta không biết. Ô Đông run rẩy mở miệng. Vừa nói xong nhìn thấy nữ tử lại trầm xuống sắc mặt. Vội vàng thanh lọc nói. Ngay từ đầu là ta trị liệu. Thương thế hắn 10 phần nghiêm trọng. Mặc dù giữ lại tính mạng, nhưng là còn 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng là về sau Mạc phủ tới một cái họ Ngọc nữ tử. Nàng y thuật 10 phần cao siêu. Đằng sau đều là nàng tiếp thủ chủ tử tổn thương. Đại khái hiện tại cũng đã khôi phục 7-8 phần. Ô Đông Minh Bạch, trước mắt nhóm người này không hy vọng Dạ Tu độc sống sót. Cho nên chỉ cần nàng đem Ngọc Thanh Lạc đẩy ra, bọn họ tất nhiên cũng sẽ coi là cái đinh trong mắt. Họ Ngọc nữ tử, quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc rất nhanh đưa tới nàng chú ý. Ô Đông vội vàng gật đầu, là, người kia y thuật đến, liền xem như gần chết người cũng có thể cứu sống. Ngay cả ta cái này Quỳnh Sơn y lão đệ tử, ở trước mặt nàng đều muốn cam bái hạ phong. Có nàng ở, coi như chủ, Dạ Tu độc sắp gặp tử vong, đại khái cũng sẽ bị nàng cho cứu trở về. Quỳnh Sơn y lão đệ tử, nữ tử không nhịn được trào phúng nhìn nàng một cái. Cái kia họ Ngọc, thật có lợi hại như vậy. Là, chủ tử bên người Bành Ưng trúng độc bị thương, cũng là được nàng cho cứu trở về. Nữ tử trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Bành Ưng độc là bọn hắn tạo thành. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều biết thương thế hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Vốn cho rằng coi như bị người nhấc trở về, giờ phút này cũng đã vùi sâu vào trong mộ. Nghĩ không ra, lại còn sống sót. Cái họ kia Ngọc nữ nhân, thoạt nhìn cũng là phiền phức. Ô Đông, nữ tử hơi hơi đổi một tư thế ngồi, nhìn về phía quỷ ở dưới đất phía trên Ô Đông, trong mắt xẹt qua khinh thường. Ta muốn ngươi dẫn chúng ta vào Mạc phủ. Ô Đông khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, ta làm không được. Mạc phủ địa hình phức tạp, ngoại trừ ám vệ cùng chủ tử bên người mấy tên hộ vệ, ta căn bản là tiến không lên. Huống hồ ta ở nơi nào ngốc thời gian cũng không dài. Biết rõ sự tình ít càng thêm ít. Nếu không ta hôm nay cần gì phải ăn nói khép nép xin quản gia để cho ta đi vào gặp chủ tử đây. À, nữ tử đại khái cũng tin thêm vài phần. Cái kia ngươi hôm nay đi Mạc phủ làm cái gì? Ta chỉ là nghe nói. Nghe nói quỷ y ở Giang Thành. Nghĩ đến chủ tử tổn thương có lẽ có thể khiến cho cái kia quỷ y nhìn một chút. Dù sao họ Ngọc nữ người không rõ lai lịch, không thể hoàn toàn tin tưởng. Ta lo lắng nàng đối Mạc phủ bất lợi. Nữ tử cười khẽ một tiếng. Người ngược lại là thật biết thay Dạ Tu độc suy nghĩ. Ô Đông gục đầu xuống. Trong miệng tất cả đều là đắng chát. Nàng thay hắn suy nghĩ lại như thế nào? Cái kia họ Ngọc không biết cho chủ tử chuốc thuốc gì, khiến chủ tử dạng này giữ gìn nàng. Dạ Tu độc sẽ đi gặp quỷ y sao? Ta không biết. Ô Đông lắc lắc đầu. Đây là lời nói thật. Nữ tử trầm mặc nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Dừng nửa ngày, mới quay về bên cạnh mặt không biểu tình đứng đấy nam nhân nói. Đem nàng dẫn đi nhìn xem. Vâng, nam nhân lạnh cứng một chút đầu. Cũng đã dẫn theo Ô Đông rời đi phòng. Ô Đông muốn cho nàng buông tha mình. Thế nhưng là không kịp mở miệng. Cái kia người đã đánh cho bất tỉnh nàng. Trong phòng chỉ còn lại rải rác mấy người. Nữ tử đứng người lên đi đến cửa sổ. Con người hướng về Mạc phủ phương hướng. Lướt qua, khóe miệng như có như không câu lên một tia cười lạnh. Song Kha, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Lặng im hồi lâu, phía sau nàng nam tử mới lên tiến một bước. Có chút cung kính hỏi. Hai ngày sau, chúng ta cũng đi Nam Giao Phước Long khách sạn. Ngươi là nói, Dạ Tu độc hai ngày sau sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mặc kệ hắn xuất hiện không xuất hiện, chúng ta muốn ở chỗ kia chờ lấy. Đó là chúng ta cơ hội duy nhất. Huống chi, coi như đợi không được Dạ Tu độc, cũng có thể đợi được trong truyền thuyết kia quỷ y. Nghe nói kia quỷ y trên người có băng lộ hoàn, đồng thời y thuật có thể cùng Quỳnh Sơn y lão sánh ngang. Phu nhân đã sớm muốn bắt trở về. Nam tử hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ta hiểu được, tác giả để lời nói với người xa lạ, chỉ nhìn một chút không cất giấu không nhắn lại đây là ăn cơm chùa được cho các ngươi tạo sao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.